Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, Nhân Hoàng Tân Hòa, mở ra truyền thừa. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Lâm Dật đứng dậy bước ra khách sạn. Trong thành, vô số người quần phun trào, mỗi cái trên mặt treo đầy hưng phấn kích động thần thái. Nhân tộc, trăm năm một lần truyền thừa liền muốn mở ra. Chư tử truyền thừa, Nhân Hoàng Tân Hòa, vĩnh sinh không ngừng, vạn thế bất diệt, cấm địa mở ra, Tân Hòa truyền thừa, nhanh, đây là nhân tộc ta trăm năm thịnh điển, không cho bỏ qua. Trên đường cái, vô số thanh niên tuấn kiệt hưng phấn không thôi, làm nóng người, nóng lòng muốn thử vẻ mặt chứng minh bọn họ đều muốn tiến vào nhân tộc cấm địa. Thu được chư tử truyền thừa, xuyên qua đám người, Lâm Dật đến một mảnh cự lớn vô ngần quảng trường. Nơi này, đứng vững có hơn trăm tôn lớn vô cùng pho tượng. Đây là đời thứ nhất bách gia chư tử tiên hiền thánh tượng. Trang nghiêm nghiêm túc, hiện trường, không hề một ít ầm ĩ. Từng người bản năng yên tĩnh lại. Trên mặt mọi người đều tràn ngập một loại chờ mong. Nội tâm sốt ruột, lại tỏ rõ vẻ nghiêm túc. Nhân tộc thịnh điển, trăm năm vừa mở, truyền thừa Tân Hòa, vĩnh sinh bất diệt, đây là tiên hà nhân tộc truyền thừa bất hủ, là này cường thịnh nhân tộc thời đại truyền thừa xuống Tân Hòa. Là đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa xuống bất diệt chi hòa. Nhân tộc chi hòa, Tân Hòa bất hủ, truyền thừa không ngừng, một tiếng trầm thấp nỉ non tiếng truyền đến, phảng phất đến từ xa xôi thời không. Này cổ lão thương mang trên mặt đất, vô số nhân tộc tiền bối vì chủng tộc phồn vinh hưng thịnh. Quang đầu lâu tung nhiệt huyết, vô tư kính dâng, một đời người truyền thừa xuống. Loại kiêng nghiêm túc trang nghiêm, đến từ cổ lão thời đại. Này hắc ám niên đại bên trong, nhân tộc các đời trước chính đang vì là chủng tộc kéo dài mà nỗ lực phấn đấu. Bọn họ làm được, vì là nhân tộc kéo dài Tân Hòa. Truyền xuống truyền thừa bất hủ, vì là nhân tộc khai sáng bất hủ cơ nghiệp, hoàn thành nhân tộc phục hưng sự nghiệp vĩ đại, hướng về tiền bối cúi chào. Quát to một tiếng, hiện trường, người đông nghìn nghịt, vô số nhân tộc dồn dập nghiêm túc hành lễ. Bách gia tiên hiền pho tượng đột nhiên phóng ra một luồng mờ mịt thánh huy. Bất hủ bất diệt, vĩnh hằng vạn thế, tín ngưỡng chi quang, đây là nhân tộc tín ngưỡng chi quang. Bách gia tiên hiền có tư cách này thu được nhân tộc tín ngưỡng. Bọn họ vĩ đại tinh thần, ở đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống, chưa từng tát, xin mời, nhân tộc bất hủ chi hòa, nhân hoàng tân hòa, lại một tiếng trầm thấp mà nghiêm túc hô hoán truyền đến. Đón lấy, tất cả mọi người nhìn thấy, bách gia tiên hiền thánh tượng chỉ thấy, đột nhiên có một luồng thần bí ánh sáng liền thành một vùng. Sau đó, ở trung ương nhất hoàn toàn mông lung bên trong khu vực dũng tiến vào. Ầm, một tiếng vang thật lớn, sương mù tán loạn, lộ ra một vị lớn vô cùng thánh tượng, uy nghiêm, chí cao, vô thượng, đây là nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng. Nhân hoàng pho tượng, mơ hồ không rõ, không nhìn thấy chân chính dung mạo, nhưng cũng làm cho người ta một loại tín phục cảm thụ. Khiến người ta không tự chủ sản sinh ủng hộ cùng kính nể. Đời thứ nhất nhân hoàng, thánh tượng phát sinh mờ mịt hào quang. Sau đó, một tầng hỏa diễm bay lên trời, ở trên hư không thiêu đốt, bất hủ bất diệt, đây là nhân hoàng tân hòa, nhân tộc truyền thừa chi hòa, bất hủ chi hòa. Nhìn thấy này cỗ hỏa diễm, Lâm Dật nội tâm đột nhiên sản sinh cộng minh nào đó. Trong lúc nhất thời, nhân hoàng khí sôi trào mà ra, ngưng tụ thành từng tia một hỏa diễm trạng thái, dường như muốn hóa thân nhân hoàng tân hòa. Loại biểu hiện này, không người nào có thể nhìn thấy. Thậm chí, ẩn giấu ở phụ cận nhân tộc vô số nhân vật mạnh mẽ đều không có phát hiện. Nhân hoàng tân hòa, truyền thừa chi hòa, bất hủ chi hòa, Lâm Dật nội tâm, chính vang vọng này cụ kỳ quái lời nói. Phảng phất có một vị nhân vật vĩ đại cảnh cáo tố hắn một số bí mật. Thế nhưng, những lời nói này quá mơ hồ, thậm chí không cách nào nghe rõ. Bản năng muốn tìm tòi nghiên cứu, có thể sau một khắc âm thanh biến mất rồi. phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Lâm Dật nội tâm thất vọng, hết sức cảm giác mất mát ở trong lòng tràn ngập, ngẩng đầu nhìn lại, nhân hoàng thánh tượng bên trên, đỉnh đầu ba thước nơi, một đoàn bất hủ hỏa diễm đang thiêu đốt, đây chính là nhân hoàng tân hỏa. Nhưng đáng tiếc, vừa mới dị dạng đã không gặp, để Lâm Dật đều có chút hoài nghi, lẽ nào mới vừa rồi là ảo giác, nhưng trong lòng cảm giác nói cho hắn, này không phải ảo giác, nhân hoàng tân hỏa có bí mật, nhưng đáng tiếc hắn không cách nào phát hiện, cuối cùng chỉ có thể giấu ở trong lòng, ở thân thể hắn trên nhân hoàng kiêu ngạo, đã biến mất, không từng xuất hiện như thế, cấm địa, mở ra. Một tiếng nghiêm túc hét lớn, đón lấy, nhân hoàng tân hỏa dâng trào, đột nhiên bay lên trời cao, đêm này một mảnh hư không đánh xuyên qua, lộ ra một cái cự lớn trống rỗng vô cùng, bên trong, từng tia một đáng sợ áp lực truyền đến, có thần bí ánh sáng biểu lộ, 100 nói đáng sợ khí tức đan chéo, hình thành một đạo khủng bố phòng ngự, đây là chư tử bình phong. Là đời thứ nhất bách gia chư tử sức mạnh ngưng tụ, hóa thành cấm địa sức mạnh thủ hộ, vô cùng cường đại, cho dù chí tôn đều không thể công phá, cấm địa mở ra rồi, rốt cục lại đến ngày đó, rất nhiều lão nhân lão lệ tung hoành, trên mặt hiện ra từng tia nhớ lại, phảng phất rơi vào năm đó, nhưng đáng tiếc trong bọn họ tâm là thất lạc, bởi vì, cấm địa mở ra. Rất nhiều nhân tộc truyền thừa liền ở trong đó, nhưng muốn có cơ duyên, hoặc là có năng lực đi thu được, thất bại liền vĩnh viễn đừng muốn tiến vào lần thứ hai. Bọn họ, chính là trên thất bại lần trước giả, lần này, đến cùng có ai có thể thu được chư tử truyền thừa, thu được các loại nhân tộc tiền bối truyền thừa, đây là một ẩn số, nhân tộc trong cấm địa. Không chỉ có nắm giữ đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa, càng có đời thứ nhất bách gia chư tử truyền thừa, càng có nhân tộc các đại tiền bối cường giả vô thượng truyền thừa. Bên trong, chính là cả nhân tộc tối lớn nội tình, có nhân tộc hậu bối, đạt như tiên hiền thánh quang, tiến vào cấm địa, thu được truyền thừa, vì là nhân tộc ta khai sáng bất hủ cơ nghiệp, mơ siêu, cấm địa mở ra, tất cả mọi người xôi trào. Vô số người nhanh chóng bay vọt lên, vọt vào này một tầng bách gia chư tử phòng hộ năng lượng vòng. Trải qua chư tử thánh quang thử thách, đây là thuộc về nhân tộc đường nối. Còn trong cấm địa làm sao để ngoại tộc người tiến vào? Lâm Dật không biết được, nhưng giờ khắc này đã không phải lúc nghĩ những thứ này. Bóng người hắn trùng thiên, trực tiếp tùy tùng vô số cường giả thanh niên bay vào này một mảnh chư tử thánh quang bên trong. Cảm nhận được một luồng đến từ huyết thống tìm tòi nghiên cứu. Đây là thuộc về nhân tộc huyết thống mới có thể thu được đến tiến vào tư cách. Từng đạo ánh sáng đảo qua, Lâm Dật cảm giác được chư tử thánh quang ở thân thể mình trên dừng lại một chút. Rồi lại không trở ngại chút nào quét qua, không có bất kỳ khác thường gì. Hắn không để ý đến những này, mà là khẩn nhìn chằm chằm này phía trước trung tâm. Nhân hoàng pho tượng bên trên một đoàn bất hủ chi hỏa. Nhân hoàng tân hỏa mang đến cho hắn một loại khác cảm giác. Truyền thừa chi hỏa, bất diệt chi hỏa, quan sát một hồi, Lâm Dật cuối cùng vẫn là tắt đi tới tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Dù sao giờ khắc này thị nhân tộc cấm địa mở ra. Truyền thừa mở ra tối thời khắc trọng yếu. Nếu là mình đi động này nhân hoàng tân hỏa. Kết quả dẫn đến truyền thừa xuất hiện biến cố, này mình nhưng dù là một cái tội nhân, tạm thời đè xuống xung động của nội tâm, Lâm Dật xoay người, bước vào này một đạo cấm địa cửa lớn, tiến vào nhân tộc truyền thừa cấm địa, các ngươi nói, lần này bách gia có thể không thu được tổ tiên hoàn chỉnh truyền thừa. Cấm địa lối vào ở ngoài, từng đạo mịt mờ khí thức hiện lên, những này người. Đều thị nhân tộc một ít cổ lão cường đại nội tình. Nhiệm vụ của bọn họ chính là trấn thủ nhân tộc cấm địa lối vào. Từng cái cổ lão mà nhân vật mạnh mẽ, nhìn vô số năm nhẹ nhàng tộc nhân hậu bối cường giả bước vào truyền thừa. Nhất thời suy đoán lên, kỳ thực, chư tử truyền thừa, cho dù là hiện tại Trung Châu Bách gia đều không có hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. bởi vì hậu nhân không có đạt đến yêu cầu đó. Ta xem, lần này truyền thừa hơn nửa có không ít tiền bối hoàn chỉnh truyền thừa có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời, có cường đại gợn sóng truyền ra như vậy một câu. Bên cạnh, một đạo mờ mịt bóng người trả lời. Ta xem, rất nhiều tiền bối truyền thừa đều có khả năng vào lần này truyền thừa cơ hội dưới bị mang ra đến. Dù sao, bộ tộc ta này một đời nhân kiệt trẻ bên trong, ra rất nhiều thiên phú cường đại yêu nghiệt, nếu là còn không cách nào hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Hơn nửa không hy vọng thuyết pháp này, có không ít nhân tộc cường giả đồng ý. Này đại nhân kiệt trẻ bên trong, còn thật sự có rất nhiều yêu nghiệt nhân vật, đặc biệt bách gia thế hệ tuổi trẻ, còn có trong có cửu lớn hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ. Đều là cao cấp nhất yêu nghiệt nhân kiệt, có thể nói đây là nhân tộc muốn cường thịnh phồn vinh một loại dấu hiệu. Đồng thời cũng là một cái nguy hiểm tín hiệu, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, không phải chủng tộc quật khởi, thành tựu vô thượng bá chủ. Chính là chồng trong tộc gặp phải cực kỳ đáng sợ diệt tộc tai nạn, mới sẽ do nhân tộc số mệnh nuôi ra từng cái yêu nghiệt nhân kiệt đi ra. Xưa nay, nhân tộc có đại nạn thời khắc, tất nhiên có bổn tộc vô thượng yêu nghiệt xuất thế, hoặc là nói nhân tộc sắp quật khởi thời gian, cũng là có vô số yêu nghiệt sinh ra, ví dụ như, đời thứ nhất nhân hoàng vị trí thời đại, vậy thì là một nhân kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại. Vô số yêu nghiệt sinh ra, đi theo nhân hoàng khoảng chừng, cuối cùng thống trị một thời đại, chờ đi, vạn tộc cũng đang sốt sắng bị chiến, nhân tộc ta bên trong không thể thư giãn, một ông lão già nua lời nói truyền ra. Rất nhiều thế hệ trước cường giả, đều thủ hộ ở mảnh này nhân tộc trong cấm địa, dù sao, nơi này thị nhân tộc cuối cùng nơi truyền thừa, nếu là truyền thừa đoạn tuyệt, nhân tộc liền không có hy vọng. Đột nhiên, một đạo mờ mịt bóng người nói ra một chuyện, ngữ khí nghiêm nghị, vừa mới, các ngươi chú ý tới không có, ta cảm giác được nhân hoàng tân hỏa dị thường, thật giống có món đồ gì gây nên nhân hoàng tân hỏa gợn sóng, nha. Có chuyện này, trong lúc nhất thời, một nhóm nhân tộc lão cổ đồng ngạc nhiên nghi ngờ, dồn dập nhìn nhân hoàng tân hỏa, nhưng đáng tiếc, nó không hề một ít gợn sóng. Phảng phất không có bất cứ dị thường nào, nhưng, vừa mới lâm giật từng gây nên nhân hoàng tân hỏa dị thường. Vốn là không cách nào bị phát hiện, nhưng dù sao thị nhân tộc tân hỏa, một ít cường đại lão cổ đồng sự chú ý tập trung dưới. Vẫn là phát hiện nhân hoàng tân hỏa từng tia dị dạng gợn sóng. Đáng tiếc, bọn họ sẽ không biết, đây là lâm giật gây nên, vì lẽ đó chỉ có thể âm thầm suy đoán. Cuối cùng sống chết mặc bay, đặt ở từng người trong lòng, dị tộc đường nối mở ra sao? Lần này đều có những kia dị tộc tiến vào bộ tộc ta cấm địa. Lúc này, lão gia hỏa này lại một lần mở miệng, đề tài là dị tộc tiến vào nhân tộc truyền thừa cấm địa một chuyện. Những này dị tộc, có thể tiến vào nhân tộc cấm địa, kỳ thực bất quá là vì cho truyền thừa độc nhân một loại mài giũa cùng thử thách thôi. Càng nhiều chính là cho bọn họ luyện tập, các tộc trong lòng đều rõ ràng, nhưng tương tự không phục, muốn từ nội bộ hủy diệt nhân tộc nơi truyền thừa, nhưng đáng tiếc chưa từng có từng thành công, đã có rất nhiều dị tộc tiến vào bên trong, thậm chí, nghe đồn còn có một chút cổ đại thiên kiêu tiến vào. Muốn từ trong phá hoại bộ tộc ta truyền thừa đại nghiệp hừ. Có người xem thường hừ lạnh. Nói ra, những này dị tộc ta tâm bất tử, nhưng là đem nhân tộc ta nghĩ tới quá đơn giản, trong cấm địa há lại là bọn họ nói hủy diệt liền có thể hủy diệt. Không sai, truyền thừa trong cấm địa, nhưng là có bộ tộc ta các đời tiền bối cam nguyện tự chủ ở lại bên trong trấn thủ cấm địa. Nơi ấy, cố gắng có càng nhiều đáng sợ tiền bối còn sống sót. Làm sao có khả năng bị hủy diệt? Nhân tộc truyền thừa cấm địa, trọng yếu nhất, các đời truyền thừa mở ra thời điểm, đều sẽ có một nhóm nhân tộc cường giả cam nguyện tiến vào. Trấn thủ cấm địa, vĩnh không xuất thế, bọn họ, dùng hành động của chính mình, không có tiếng tăm gì kính dâng sức mạnh của chính mình. Yên lặng thủ hộ nhân tộc cuối cùng truyền thừa cấm địa. Chúng ta đến rồi, lần sau truyền thừa mở ra, chính là chúng ta tiến vào cấm địa, vĩnh sinh trấn thủ nhân tộc ta hy vọng nơi, trong lúc nhất thời. Rất nhiều thế hệ trước nhân tộc cường giả đều trầm mặc, đều nghĩ tới điểm này, bọn họ rõ ràng sự tồn tại của chính mình, thời gian không nhiều, ở có hạn thời gian trong có thể vì là nhân tộc làm chút gì. Hy vọng, nhân tộc ta này đại có thể ra một vị vô thượng nhân hoàng, dẫn dắt bộ tộc ta khai sáng bất hủ cơ nghiệp, kéo dài nhân tộc ta sinh tồn hy vọng, có lão nhân phát sinh như vậy chờ đợi. Nhân hoàng chí tôn, thị nhân tộc công nhận duy nhất chí cao hoàng giả, thống lĩnh cả nhân tộc, vì là nhân tộc bất hủ cơ nghiệp nỗ lực phấn đấu. Dẫn dắt nhân tộc tiếp tục phồn vinh tiếp tục kéo dài. Mỗi một đời nhân hoàng, đều thị nhân tộc hy vọng ký thác, lần này, một đời mới nhân hoàng sẽ là một cái nhân vật dạng gì? Hết chương.